Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình, sủng vật thanh lân hoàn thành cường hóa cao cấp cấp D, đạt được một kỹ năng đặc thù, chí mệnh thổ tức. Nếu là trước đó, hai hạng mục tiến hóa này chỉ cần 110 viên linh dương thạch. Nhưng mà hiện tại tăng lên gấp trăm lần, rõ ràng chi ra hơn 1 vạn khối linh dương thạch. Mà quy tắc tiến hóa của hệ thống, sủng vật phải đạt tới vương cấp cường hóa mới có thể thăng cấp. Nhưng cần 10 vạn linh dương thạch mới có thể cường hóa vương cấp, Lâm Lăng không có tích trữ nhiều như vậy. Cho nên, chức năng tiến hóa trong một lần nhấn, đã dừng tại cao cấp cấp D, thật đáng tiếc, phí của ký chủ đã không đủ, xin hãy nhanh chóng kiếm thêm tài nguyên, sau đó tiếp tục tăng cấp. Em mở thanh hệ thống vang lên, một bảng dữ liệu hoàn toàn mới cũng chợt lóe lên. Thanh Lân, mã số 005, chủ nhân Lâm Lăng. Cấp bậc, cao cấp cấp D, sức chiến đấu, 45.000. Kỹ năng, thu phóng hình thể, chí mệnh thổ tức. Nhìn thông tin của sủng vật mới, Lâm Lăng thầm than một tiếng. Loại thở dài này, cũng không phải là không hài lòng với năng lực tiến hóa của Thanh Lân, mà là ngượng ngùng vì tình trạng khó khăn hiện giờ của mình. Chợt, đôi mắt Lâm Lăng chuyển hướng, cúi đầu nhìn Thanh Lân dưới chân. Có lẽ là giai đoạn tiến hóa còn thấp, ngoại trừ chiến lực tăng lên. Hình thể của nó cũng không có nhiều biến hóa. Chuyện này cũng không làm Lâm Lăng sốt ruột. Chỉ cần ngày sau thu hoạch được nhiều linh dương thạch, lấy huyết mạch long tộc truyền thừa trong cơ thể Thanh Lân, xác suất tiến hóa thành rồng cũng rất cao. Huống hồ hình thái hiện tại của Thanh Lân, có thể thoải mái ngụy trang, quả thực có thiên phú ám sát cực tốt. Có thú này tương trợ khi ở chiến trường viễn cổ, cộng thêm 4 con sủng vật hệ thống khác. Ngược lại có thể che giấu 2 thân phận thích khách và lãnh chủ mình. Sau đó, chỉ nghe Lâm Lăng huýt sáo một tiếng, thân thể thú của Thanh Lân nhất thời nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Thanh Lân lại biến thành một con rắn nhỏ màu xanh một lần nữa, hình thể nhỏ như tăm xỉa răng nằm úp sấp bên chân Lâm Lăng. Sau đó thân mình nó từ trên mặt đất phóng mạnh lên, nhảy lên đầu Lâm Lăng, lẫn trốn trong sợi tóc của hắn. Dưới bóng tối của màn đêm, Lâm Lăng liếc mắt nhìn phía sau, chỉ thấy lớp màn sáng kia lại chấn động, chậm rãi di chuyển về phía vòng trong của chiến trường viễn cổ. Tuy rằng tốc độ không nhanh, ước chừng mỗi phút chỉ di chuyển được 5 mét, nhưng như thế cũng không có nghĩa là Lâm Lăng có thể tiếp tục ở lại đây. Cách chương